Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 3 Kirohime. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi. Vòng đi vòng lại tiếp theo là năm. Nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Tuyên cáo, nhữ thần ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo chén thánh triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta. Chấm, tại đây ta thề ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tận thế gian hết thảy chi ác. Ta chính là tay cầm xiềng xích người quấn quanh tam đại ngôn linh chi 7 ngày. Xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi thiên xứng người bảo vệ. Theo chú ngữ kết thúc ma pháp trận bên trên sinh ra chói mắt quang mang, từng tia lôi điện từ bên trong phát ra cường đại ma lực dao động để cho Kuesu không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Bây giờ Yuto ma lực đã là B cấp cho nên hắn lúc này cũng không có giống như lúc trước khi triệu hoán Medea như vậy không đủ ma lực cho nên tiêu hao nhiều thể lực cảm thấy mệt mỏi. Trong mơ hồ, Yuto trong tầm mắt tựa hồ mơ hồ thấy được một đường ngọn lửa màu xanh cùng một đầu long hư ảnh. Mà đạo hư ảnh kia dần dần biến thành một đạo thân ảnh thiếu nữ. Có chút ngây thơ nhưng lại vô cùng hoàn mỹ ngũ quan xinh đẹp da thịt trắng nõn. Dáng người không quá cao, nhu nhu nhược nhược phảng phất vừa đẩy liền đổ cộng thêm cái kia S hình đường cong thân thể, không thể nghi ngờ nàng là một vị rất xinh đẹp nữ hài cả người tỏa ra khí chất ôn nhu. Một đầu mềm mại như tơ thanh sắc mái tóc dài không thêm bất kỳ trói buộc rủ xuống vai đến eo. Hai bên đều có một cặp như bạch ngọc xúc giác. Hai mắt to tròn màu vàng óng chiếu bắn ra kỳ diệu quang mang. Servant, Berserker Kirohime, sau này xin chiếu cố nhiều hơn, Master. Kirohime vũ mị âm thanh truyền đến, sau này mời chiếu cố nhiều hơn, Kirohime. Yuto nhìn nàng gật đầu cười nói. Sau đó Kirohime số liệu xuất hiện tại Yuto trong mắt. Gân lực D, bền bỉ D, nhanh nhẹn C, ma lực E, may mắn E, bảo cụ X. Chức giai kỹ năng, cuồng hóa. X, ma lực cùng may mắn đều chỉ có E thôi sao, bất quá thôi kệ đi, dù sao có X cấp bậc đối với quân bảo cụ xem như là bù lại. Bất quá cuồng hóa, X, cái này có chút khủng bố cùng mụ mụ Minamoto no Yorimitsu một dạng. Master, người đối với thiếp thân có gì bất mãn sao? Chỉ thấy Kirohime vội vàng loạng choạng chạy tới Yuto trước mặt, hai cái tay nhỏ ôm thật chặt lấy cánh tay của hắn, ngẩng đầu lên, cặp kia kim sắc mỹ lệ mắt to, một bộ tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Cánh tay truyền đến mềm mại cảm xúc để cho Yuto gương mặt không khỏi đỏ lên, rất nhanh liền trở lại bình thường. Không có a, ta chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Yuto lắc đầu, nhìn về phía Kirohime ánh mắt đầy ôn nhu. Cuồng hóa cấp bậc đạt đến S cấp bậc trước khi chết nàng là có bao nhiêu oán hận a, hỗn đản Ankin. Kirohime cũng bị Yuto đôi kia ánh mắt làm cho kinh ngạc, chưa từng có người nào dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng. Biết nàng thân phận nàng đều sợ hãi tránh xa đây. Có được phân biệt nói dối kỹ năng, nàng tự nhiên là nhìn ra Yuto lời nói thật giả. Yuto hoàn toàn không nói dối, đây là hắn lời thật lòng, hắn không có chán ghét nàng, hắn quan tâm đến nàng. Nghĩ đến đây Kirohime trong lòng cảm động, hai mắt có chút đỏ. Ta liền biết Master, không đúng, phu quân yêu nhất Kirohime. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kirohime dùng kiều diễm vụ mị âm thanh truyền vào Yuto trong tai, thậm chí hắn đều có thể cảm giác được Kirohime trong miệng tản ra u hương thổ tức, dạng này dụ hoặc hắn đã cảm thấy chính mình tà hỏa có chút xu hướng dâng cao, bất quá vẫn bị hắn áp chế xuống. Ta lúc nào trở thành ngươi phu quân rồi? Biết Kirohime tính cách, Yuto cũng không có gì kinh ngạc, chỉ hỏi cho có mà thôi. Master chính là phu quân. Kirohime cười nói, ngươi cái này yander xa, cho ta tránh xa Master ra. Lúc này Medea phẫn nộ âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng cũng đi qua ôm lấy Yuto một cái còn lại cánh tay, thần sắc tràn đầy địch ý nhìn xem Kirohime. Ban đầu nàng còn tưởng Yuto sẽ triệu hoán ra một cái bình thường anh linh, không nghĩ tới là một cái tinh thần thác loạn anh linh. Vừa đi ra liền vô sỉ đem mình nhận làm Master thê tử. Nàng còn chưa gọi qua đây, nghe được Medea lời nói Kirohime không chút do sự đáp trả, được hệ thống truyền cho tin tức nàng cũng biết trước mắt nữ nhân này là ai. Ha ha, yander xa, mà nữ cũng là không có mắt như vậy sao, nhân ra thế nhưng là long đâu, liền ngươi dạng này còn dám xưng long, đừng nói đùa. Vậy thì muốn thử một chút a, ta sẽ để cho ngươi biết ai là long ai là xa. Mặc dù ta cũng rất muốn giáo huấn ngươi, nhưng Master cũng không thích người trong nhà chiến đấu với nhau, thực sự là không hiểu chuyện berserker. Kẹp ở giữa hai người, Yuto mơ hồ trông thấy hai đạo dòng điện trên không trung giao hội, bất quá cũng may hai người đều rất hiểu chuyện, cũng không có thật ra tay đánh nhau, cho nên hắn cũng không lên tiếng ngăn cản, yên lặng hưởng thụ lấy trên hai tay truyền đến mỗi người mỗi vẻ nhu mềm cảm xúc. Một bên Kuesu tò mò nhìn xem tranh giành tình nhân hai vị anh linh, trong mắt hiện lên hứng thú thần sắc. Loại này tranh giành tình nhân mỗi ngày nàng đều tự mình trải nghiệm, bây giờ nhìn xem mình kính trọng Medea lão sư cùng trong truyền thuyết Kirohime tranh giành tình nhân, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Himari cũng rất thức thời không nói gì, chỉ yên lặng ở một bên nhìn xem. Bất quá trong lòng nàng nghĩ gì thì không ai biết được. Loại này ồn ào náo loạn một hồi, mấy người trở về phòng của mình ngủ, Medea cùng Kirohime hai người vừa muốn đi Yuto trong phòng ngủ, lại muốn ngăn cản đối phương, hai người tranh nhau. Cuối cùng Yuto dứt khoát không cùng ai ngủ chung, đem Kuesu ôm vào trong phòng. Cứ như vậy không làm gì, Kuesu lại ngư ông đắc lợi hoa lệ chiến thắng. Cách chương.